Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1862, lặng lẽ đuổi theo. Góc truyện audio.com, cái này tiềm phục tại một đám say rượu đạo hữu quần bên trong, ăn uống miễn phí Vũ Nhu Tử, lỗ tai dựng lên từ đầu tới đuôi, quần bên trong đạo hữu đều không có phát giác dị dạng, thấy được nàng đạo hữu đều trực tiếp coi nàng là thành Vũ Nhu Tử, cho dù có người ngẫu nhiên nhìn thấy có ba cái Vũ Nhu Tử tại đánh lăn chơi đùa, cũng sẽ không xâm nhập đi suy nghĩ. Cái này không chỉ là quần bên trong đạo hữu uống nhiều, nguyên nhân, còn có thiên đế Vũ Nhu Tử thi triển trên người mình một cái tiểu pháp thuật công hiệu. Đây là một cái có thể làm cho nàng không làm người khác chú ý, thấy được nàng người đều sẽ bản năng cảm giác nàng tồn tại thức hợp lý. Pháp thuật, cái này tiểu pháp thuật là thiên đình đã từng một vị thích khách đại sư, bắt chước cái nào đó thần kỳ tông môn công pháp, suy luận đi ra pháp thuật. Mượn cái này tiểu pháp thuật, thiên đế Vũ Nhu Tử tại Cửu Châu nhất hào quần, yến hội như cá gặp nước. Ngoại trừ Linh Điệp Thánh Quân bên ngoài, những người khác không có chú ý tới sự khác thường của nàng. Mà Linh Điệp Thánh Quân trầm mê ở ba cái nữ nhi cảm giác hạnh phúc bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Thiên đế Vũ Nhu Tử nhấp khẩu rượu ngon, Đông Phương Xuân Các, mảnh vỡ, đây là thiên đình tứ phương đại đế cung điện mảnh vỡ. Tại viễn cổ thời đại thiên đình, ngoại trừ thân là hạch tâm thiên đế cung điện bên ngoài, còn lại vị trí bên trong trọng yếu nhất chính là tứ phương đại đế cung điện cùng giao trì nữ đế Trình Lâm đặc thù thế giới. Viễn cổ thời đại thiên đình có thể nói là tu chân mạnh nhất trong lịch sử lớn thế lực. Liền ngay cả lúc trước Nho Gia Thánh Nhân một tay sáng lập Nho Gia cũng vô pháp cùng thiên đình so sánh. Chỉ tại trường sinh giả về số lượng, Nho Gia liền xa xa không kịp thiên đình. Giữa hai bên, sáng lập lý niệm cùng hình thức khác biệt. Nho Gia là thánh nhân bắt đầu từ số không sáng lập, tất cả đệ tử đều là hắn một tay bồi dưỡng mà thành. Mà viễn cổ thời đại thiên đình, là thiên đế và mấy vị cùng chung chí hướng đồng bạn cộng đồng sáng tạo, cũng thu nạp rất nhiều cao thủ gia nhập. Mà bây giờ, nàng muốn dựng lại thiên đình lúc ngoại trừ thiên đế chủ điện bên ngoài, tứ phương đại đế cung điện mảnh vỡ, là rất trọng yếu bộ phận. Nàng vỉnh tai chú ý Tống Thư Hàng cùng, cái gì đều có thể bán. Ở giữa đối thoại, Tống Thư Hàng không có vội vã để đại lão đem mảnh vỡ truyền tới, mà là trước hỏi thăm rõ ràng. Cái gì đều có thể bán tiền bối? Đông Phương Xuân các mảnh vỡ, thể tích lớn bao nhiêu? Trong tay của ta con đường có thể tới tay mảnh vỡ có ba cái, mỗi một phiến đều có hiện tại chúng ta dưới chân đảo nhỏ một phần tư lớn nhỏ. Cái gì đều có thể bán? Đại lão trả lời, cái này ba cái mảnh vỡ, là trừ bỏ đệ tử của hắn. Cái gì hàng đều có, trong tay mấy cái kia mảnh vỡ sau số lượng, sinh ý chi đạo vốn là phải có cạnh tranh, đáng tiếc, cái gì hàng đều có, là hắn chân quý đệ tử, không thể từ trong tay nàng đoạt hàng, ta lần sau có phải hay không đến tìm người bán, đem. Cái gì hàng đều có, cho bán cái giá tốt, sớm điểm để cho nàng lấy chồng. Dạng này về sau cũng không cần lo lắng nàng và ta đoạt mối làm ăn rồi, một cái to gan ý nghĩ tại. Cái gì đều có thể bán? Đại lão, trong đầu hiển hiện, có thể thu nhỏ sao? Tống Thư Hàng hỏi, cái gì đều có thể bán? Đại lão lắc đầu, không chức năng này, dù sao cũng là mảnh vỡ. Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, tiền bối ngươi có biện pháp đưa chúng nó thu nhỏ sao? Có, cái gì đều có thể bán? Đại lão xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Chỉ cần giá tiền phù hợp, cái gì đều có thể bán. Tiền bối chờ một lát, Tống Thư Hàng nói, lúc này trong lòng của hắn rất muốn học lấy âm ảnh tiền bối, vung tay lên. Không quan hệ, ta có tiền. Đáng tiếc hắn không có tiền. Tống Thư Hàng quay người đối cách đó không xa Bạch tiền bối phân thân truyền âm nói. Bạch tiền bối, trong tay ngươi có biện pháp nào không? Đem ba cái có điền thiên đảo một phần tư lớn nhỏ đảo nhỏ thu nhỏ một chút. Co lại đến có thể đưa vào ta hạch tâm thế giới lớn nhỏ. Người, dưỡng đao thuật, Bạch tiền bối phân thân dùng cái xiên bóc lên một khối. Kho thiên kiếp, lạnh nhập trong miệng, hắn lúc này hai cái quai hàm đều nhét tràn đầy. Nếu không có truyền âm nhập mật pháp thuật, hắn bây giờ căn bản không cách nào há miệng nói chuyện. Không được, lần này là mảnh vỡ, không phải chỉnh thể pháp khí, dưỡng đao thuật chỉ sợ không có hiệu quả. Tống Thư Hàng trả lời. Cái kia đưa chúng nó cắt thành nhỏ hơn trạng thái, chuyển nhập ngươi hạch tâm thế giới đi. Bạch tiền bối phân thân đem trong miệng, kho thiên kiếp, nuốt xuống về sau, lại bổ sung. Nếu như là bản thể ở đây, trong tay hắn có một cái trận pháp hẳn là có thể trong thời gian ngắn đem. Thiên đình mảnh vỡ, thu nhỏ, nhưng này cái trận pháp tiêu hao rất lớn, ta là phân thân trạng thái, năng lượng không đủ để khởi động đại trận kia pháp. Bạch tiền bối phân thân năng lượng tiêu hao hết lúc liền sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nếu như lúc này, bạch tiền bối tu không tức giận lời nói, ngược lại là có thể hướng bạch tiền bối tu xin giúp đỡ. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, bất quá bây giờ, không phải triệu hoán Bạch tiền bối tu thời điểm. Như vậy, dưới mắt chỉ có hướng Bạch tiền bối tiếp tục vay tiền. Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng mặt dày nói, có thể hay không lại mượn ta một ít linh thạch, không có vấn đề a, muốn bao nhiêu? Bạch tiền bối phân thân quai hàm lại chống thành hai đoàn. Tống Thư Hàng nhìn về phía cái gì đều có thể bán đại lão. Tiền bối tu nhỏ, mảnh vỡ, muốn bao nhiêu linh thạch, cái gì đều có thể bán đại lão mỉm cười, duỗi ra bốn cái ngón tay. Mượn tức giận dao động xích tiêu kiếm vỏ kiếm vận động, hắn tỉnh một chút. Tỉnh rượu, sinh ý liền tốt làm. Cùng một thời gian, sau lưng hắn, cái gì hàng đều có tiên tử thận trọng duỗi ra ba ngón tay. Tống Thư Hàng, cái này rất rõ ràng, cái gì đều có thể bán đại lão hố hắn. Cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái gì hàng đều có tiên tử. Đồ đần, đối phương là bá tống thời điểm, chúng ta không có 95 chiết. Dựa vào cái gì ta không có 95 chiết còn có, 495 chiết cũng không phải 3A, Tống Thư Hàng nhịn không được nói. Cái gì đều có thể bán tiền bối, ta nhìn lầm ngươi a, ta cho là chúng ta ở giữa hữu nghị không tệ. Kỳ thật ta cảm giác bá tống đạo hữu không tệ, có hộ khách VIP tiềm chất. Cái gì hàng đều có tiên tử nói, Tống Thư Hàng liên tục gật đầu, cái gì đều có thể bán đại lão thật sâu thở dài. Người tổng là kỳ quái như thế, có chút hố, bản thân không rơi vào trước đó, vô luận người khác nói thế nào, người đều sẽ không tin tưởng. Chỉ có bản thân cũng rơi trong hố về sau, mới có thể tin tưởng đó là cái hố to. Cái gì hàng đều có hiện tại, liền không có thấy rõ bá tống cái này. Hố trời, gocchuyenaudio.com, chờ ngày nào nàng tự mình rơi vào cái này trong hố về sau, nàng mới biết hối hận không kịp. Thôi, vậy liền ba cái cửu phẩm linh thạch không thể ít hơn nữa. Ít hơn nữa ta liền lỗ vốn, cái gì đều có thể bán đại lão trầm giọng nói. Thành giao, Tống Thư Hàng nói, hiện tại liền đem hàng cho ngươi vận đến không? Cái gì đều có thể bán đại lão hỏi. Tống Thư Hàng nhìn về phía Bạch tiền bối phân thân, Bạch tiền bối phân thân lắc đầu, không vội, giao dịch chờ yến hội sau khi kết thúc lại nói. Phân thân trên thân, hiện tại cũng không có tiền, đến lúc đó, hắn muốn tới bản tôn chôn giấu từng cái trong bảo khố đi lấy linh thạch. Được vậy ta trước hết để cho người đem hàng chuyển di tới. Đến lúc đó chúng ta lựa chọn cái địa điểm, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái gì đều có thể bán đại lão dứt lời, lấy điện thoại cầm tay ra. Ta đi trước gọi điện thoại, câu thông một chút, dứt lời, hắn đằng không mà lên, rời đi ồn ào yến hội hiện trường. Một mực dấu ở trong đám người thiên đế Vũ Nhu Tử không thôi buông xuống cái xiên, sau đó nàng lặng lẽ đuổi theo cái gì đều có thể bán, cách trương.